bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, đây mới là lão hủ hoàn toàn thân thể. Mau đem Fujiwara các hạ mang đi. Fukuda Tadashi tại bên trong trung tâm chỉ huy dùng sức bóp lấy bộ đàm. Không để ý phong độ, khàn cả giọng giống to. Nếu như Fujiwara Hirotetsu có cái không hay xảy ra, hắn cái này bộ đối sách bộ trưởng 100% là muốn ngã ngồi đầu. Tại bộ đối sách mệnh lệnh bên dưới, rất nhiều bộ viên bắt đầu hướng Hyuga quảng trường phương hướng hội tụ tới. Lượng lớn máy bay không người lái nhóm cùng đội cơ động sát đồng dạng hướng bên này tập kết. Vì bảo vệ Fujiwara Hirotetsu, chính phủ vận dụng trong tay tất cả lực lượng, bao quát vào thành duy trì trật tự cảnh vệ quân cùng bộ đội sót. Số lượng tại chừng 2 vạn, trang bị bao quát chủ chiến xe tăng, hỏa pháo, máy bay chiến đấu vân vân. Kanzaki Jin tại bắn ra đệ nhất phát về sau, bất lực lại bắn ra phát thứ hai bom. Tại máy bay không người lái nhóm vây công xuống bên dưới, nàng chỉ có thể luống cuống tay chân ứng phó. Đây cũng không phải nàng thân thủ không được, mà là trên người tiên huyết chiến y cùng phản ứng của nàng không xứng đôi. Cái này tiên huyết chiến y không hề về nàng khống chế, mà là Shimi Ken dùng cảm ứng từ xa khống chế. Hắn một chút lực chú ý đặt ở tiên huyết chiến y bên trên. Chỉ cần Kanzaki Jin làm tương ứng động tác, tiên huyết chiến y đều sẽ phối hợp với phi hành hoặc là xạ kích. Cái này có điểm giống trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Thế nhưng tại máy bay không người lái nhóm vây công bên dưới, trí năng phụ trợ liền biến thành thiểu năng phụ trợ, hoàn toàn ứng phó không được như vậy lớn tràng diện. May mà Shimi Ken đã sớm chuẩn bị. Tại phát giác được Kanzaki Jin bị máy bay không người lái nhóm vây công lúc, đại lượng huyết dịch từ tiên huyết chiến y chảy xuôi mà ra, hóa thành từng cái Blood Eagle, cùng máy bay không người lái nhóm tiến hành giao phong kịch liệt. Kanzaki Jin quay đầu hướng Fujiwara Hirotetsu nhìn sang, phát hiện quân đội cùng bộ đội sót đã đuổi tới. Rất nhiều binh sĩ đem hắn tầng tầng bảo vệ. Từng chiếc chủ chiến xe tăng tựa như cự thú tại trên đường lớn phi nhanh mà tới. Không trung, ngoại trừ lượng lớn máy bay không người lái nhóm bên ngoài, còn có mặc đơn binh tác chiến hệ thống đội cơ động sát binh sĩ. 20 đài Vajramana càng là chiếm cứ tuyệt đối xê vị. Trừ cái đó ra, bộ đối sách bộ viên môn cũng đã nhộn nhịp lái xe đuổi tới. Bọn họ có lẽ không có quân đội như vậy chính quy cùng tổ chức độ, nhưng cá nhân chiến đấu lực cũng rất không tệ. Ngoại trừ lưu lại một bộ phận bảo vệ chính phủ cao tầng bên ngoài, Tokyo chính phủ trong tay lực lượng đã tập hợp ở đây. Quân lực nhân số hoàn toàn có thể đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Phía trước thông qua bạo tạc chế tạo hỗn loạn đã sớm bị tiêu trừ. Tokyo trật tự đã khôi phục. Kanzaki Jin lưu lại nhân viên cũng bị loại bỏ trống không. Tổ chức đề kháng cùng người cải tạo tại tiếp ứng đến Nozawa Risu về sau, đã sớm chiến thuật tính rút lui. Hiện tại chỉ còn lại nàng cùng Shimi Ken hai cái này không thể ổn định mục tiêu. Kanzaki Jin nhìn qua bị tầng tầng bảo vệ Fujiwara Hirotetsu, trong mắt lóe lên một vệt không cam lòng. Mặc dù Shimi Ken đã phá hủy sinh mệnh chi sao, nhưng Fujiwara Hirotetsu cái này kẻ cầm đầu không giết chết, vậy liền chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hắn sớm muộn có khả năng lại tạo một cái sinh mệnh chi sao đi ra. Kanzaki, một cái hơi thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Kanzaki Jin theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy Araiwa Takashi ngồi tại một chiếc xe quân đội bên trên, cầm trong tay một cái loa phóng thanh, ngay tại đối bên này gọi hàng. Tại được biết Kanzaki Jin chính là phần tử khủng bố về sau, Araiwa Takashi thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì Kanzaki Jin là hắn dòng chính. Kanzaki Jin phạm phải như thế lớn sai lầm, hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp cũng chạy không thoát. Mất chức đều là nhẹ. Sở dĩ Araiwa Takashi đích thân chạy tới, chuẩn bị lập công chuộc tội, khuyên bảo Kanzaki Jin đầu hàng. Kanzaki, hắn dùng loa phóng thanh hét lớn. Thu tay lại a, Bên ngoài hiện tại cũng là binh sĩ. Quân đội đã vây quanh nơi này. Các ngươi chạy không thoát. Kanzaki Jin chỉ hướng hắn liếc một cái. Sau đó dùng hành động thực tế với tư cách trả lời. Nhanh chóng hướng Fujiwara Hirotetsu bay đi. Chỉ kém một bước cuối cùng. Không thể để cho cái này lãnh huyết ác ma chạy trốn. Araiwa Takashi không nghĩ tới Kanzaki Jin lại là loại phản ứng này. Lại nhịn không được hô. Ngươi liền không thay ca ngươi Kamikawa Takumi suy tính một chút sao? Hắn còn không biết. Cao tầng đã sớm phái ra một cái khác vương bài đi ngăn cản Kamikawa Takumi trở về. Nhìn thấy Kanzaki Jin tới gần. Đội cơ động sát binh sĩ quả quyết nổ súng. Kanzaki Jin đưa tay phản kích. Cực nóng hỏa diễm từ bàn tay phun ra ngoài. Hóa thành một cái hỏa long hướng về trận hình của đối phương bên trong lan tràn. Một trận gió mạnh cuốn lên. Tựa như bão cấp 12. Đem Kanzaki Jin hỏa long ngược lại thổi trở về. Là bộ đối sách bộ viên xuất thủ. Mỗi cái bộ viên đều có siêu năng lực. Một cái có lẽ không phải là đối thủ của Kanzaki Jin. Nhưng nhân số nhiều như thế. Đủ để ngược lại đối nàng tiến hành nghiền ép. Đội cơ động sát cùng máy bay không người lái nhóm xạ kích cũng không ngừng. Hình thành kim loại dòng lũ gần như phong tỏa toàn bộ bầu trời. Kanzaki Jin bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất tìm kiếm công sự che chắn. Nàng một người cho dù đi qua cấp thứ tư cường hóa. Đối mặt với đối phương thành kiến chế quân đội cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Oanh! Oanh! Trên đường lớn thành hàng chủ chiến xe tăng khai hỏa. Kèm theo đạn pháo tiếng rít, Kanzaki Jin nháy mắt xa vào đến nguy hiểm tình trạng bên trong. Rất nhiều bạo tạc ở xung quanh nở rộ. Để nàng xem ra giống một lá cuồng phong mưa rào bên trong tùy thời lật úp thuyền con. Còn tiếp tục như vậy, không cần đến mấy phút, Kanzaki Jin liền phải chết tại cái này cường đại hỏa lực bên trong. Bộ trưởng Araiwa Takashi vội vàng liên lạc xa tại trung tâm chỉ huy Fukuda Tadashi. Không phải nói muốn bắt sống sao? Araiwa, không cần lại hỏi. Fukuda Tadashi trầm giọng nói. Đây là phía trên ra lệnh. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có khả năng là. Bộ trưởng, ta nói là, chấm ngoặc kép. Araiwa Takashi biểu lộ đờ đẫn nhìn xem không chung. Người tốt nhất lại. Suy tính một chút, tại hắn liên lạc Fukuda Tadashi thời điểm, một hàng kia chủ chiến xe tăng đột nhiên bị đánh nổ, hóa thành một chỗ xác, công kích là đến từ không trung, làm hiện trường tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung nhìn sang lúc. Tất cả đều lộ ra cùng khoản ngốc trệ biểu lộ, hai mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng, gương mặt cơ bắp cứng ngắc, một bộ giữa ban ngày gặp quỷ dáng dấp, Simi Ken lơ lửng tại không trung. Một cái tay khác mang theo một bộ đã chết hẳn thi thể. Cứ việc bộ thi thể này đã già nua đến không còn hình dáng. Nhưng gần như mỗi người đều nhận ra đây chính là ba đại vương bài bên trong. Thích nhất làm náo động Uehara Takashi. Hắn thậm chí đã từng tại nào đó bộ đại hỏa trong phim ảnh đảm nhiệm qua nhân vật chính. Pháo đài dưới đất bên trong. Nguyên bản còn tại nhỏ giọng trò chuyện nội các đám quan chức hoàn toàn yên tĩnh. Thủ tướng Nasukawa Tatsunobu chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Cùng hắn ngược lại, xa tại trung tâm chỉ huy Fukuda Tadashi, thì là chua chân như nhũn ra. Đặt mông ngồi tại trên ghế. Toàn thân mệt là bất lực. Sắc mặt tái nhợt, hắn tự lẩm bẩm: không, sao lại thế? Dạng này, chấm ngoặc kép. Từ khi vương bài chế độ sáng lập đến nay, đây là cái thứ nhất bị giết chết vương bài, mà còn Uehara Takashi còn là vương bài đứng đầu. Sự cường đại của hắn xâm nhập nhân tâm, không người nào có thể khiêu chiến hắn lực lượng, là khu 11 chiến thần cùng định hải thần châm. Hắn kiên định đứng tại chính phủ lập trường, so quân nhân xuất thân Kitajima Maki còn muốn ủng hộ cái này hất lên hiện đại ra ngoài chế độ phong. Kiến. Là tất cả cao tầng thần hộ mệnh, Uehara Takashi chết đi, mang tới rung động so sinh mệnh chi xào bị hủy càng thêm kịch liệt. Thế cho nên toàn bộ chiến trường giờ phút này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. lên tới thủ tướng xuống đến một cái bình thường binh sĩ. Đều không thể tin được trước mặt một màn là chân thật. Uehara-kun, không nghĩ tới ngươi sẽ vẫn lạc tại chỗ này. Fujiwara Hirotetsu than nhẹ một tiếng. Hai mắt lại lửa nóng nhìn chằm chằm Shimiken. Đây chính là ta sáng tạo ra hài tử. Ngươi so Kitataka Makoto cùng Uehara Takashi càng thêm hoàn mỹ. Shimiken, ngươi là có hay không đại biểu tiến hóa chính xác phương hướng? Kanzaki Jin cũng đầy bụi đất từ một chỗ hố bom bên trong bay ra đến. Ngẩng đầu thấy đến Shimiken tay cầm Uehara Takashi hình ảnh. Không nhịn được ngẩn ngơ. Một đời trước, chính là Uehara Takashi cho Kamikawa Takumi lưu lại không cách nào chữa trị thương thế. Tại bao quát Kanzaki Jin ở bên trong khu 11 người bên trong. Uehara Takashi đã là không thể địch nổi biểu tượng. Mà khủng bố như vậy ra hòa. Thế mà chết tại trong tay Shimiken. Kanzaki Jin ngẩn ngơ về sau. Liền theo đáy lòng tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Không biết vì cái gì. Chính là rất tự hào. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Shimiken nhẹ nhàng buông lỏng tay. Uehara Takashi thi thể rời tay mà rơi. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn biết rõ giờ phút này khẳng định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bao quát chính phủ cao tầng. Sở dĩ hắn mới cố ý đem Uehara Takashi thi thể mang tới. Đây là một loại vũ lực bên trên trấn nhiếp. Hiệu quả rất rõ ràng. Đã không có cái nào binh sĩ dám hướng hắn bóp cò. Tất cả binh sĩ đều ngơ ngác nhìn xem. Bọn họ đã không biết nên làm sao bây giờ. Động thủ. Đối diện có thể là có khả năng giết chết Vector mãnh hổ quái vật A. Hiện tại muốn lo lắng. Chẳng lẽ không phải đối phương có thể hay không động thủ sao? Mà còn cấp trên hình như không có hạ mệnh lệnh để bọn họ thiêu thân lao đầu vào lửa. Giờ phút này toàn bộ trung tâm chỉ huy cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Fukuda Tadashi đã sụi lơ trên ghế. Hắn không dám hạ mệnh lệnh. Chỉ có thể chờ đợi tầng cao nhất chỉ lệnh. Pháo đài dưới đất bên trong. Nội các đám quan chức đều đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhộn nhịp rơi vào thủ tướng Nasukawa Tatsunobu trên thân. Muốn động thủ sao? Mặt khác hai cái vương bài ở bên ngoài. Chỉ dựa vào bộ đối sách cùng quân đội. Có thể hay không đủ đánh bại cái này giết chết Uehara Takashi quái vật. Vạn nhất thất bại. Đối phương hung tính quá độ. Đem chính phủ cao tầng tàn sát không còn làm sao bây giờ. Không động thủ. Ai có thể vì Uehara Takashi chết phụ trách. Nasukawa Tatsunobu mặt không hề cảm xúc. Trong lòng càng là tiến thối lưỡng nan. Tất cả mọi người đang chờ hắn làm quyết định. Hậu quả kia liền phải từ hắn đến gánh chịu. Thắng còn dễ nói. Một khi thua. Vậy hắn cái này thủ tướng xem như là ngồi đến cuối. Shimiken không lo lắng chính phủ cao tầng lại ở chỗ này đối với chính mình động thủ. Bọn họ không có dũng khí. Trước mặt mặc dù có 20 đài Vajramana, số lượng vượt qua 300 đội cơ động sát, hơn vạn vũ trang máy bay không người lái cùng võ trang đầy đủ binh sĩ. Tăng thêm bộ đối sách hơn ngàn tên tuyến một nhân viên chiến đấu. Có thể những này lực lượng vũ trang. Cho Shimiken mang tới áp lực nhưng còn xa không bằng Uehara Takashi. Trừ phi vận dụng chân chính quân quốc trọng khí. Ví dụ như đời thứ 5 máy bay chiến đấu. Tên lửa đạn đạo. Nếu không đến bao nhiêu người. Cũng là cho Shimiken cái này hình người cỗ máy chiến tranh đưa đồ ăn. Đương nhiên. Nếu như Shimiken muốn động thủ giết Fujiwara Hirotetsu. Chính phủ cao tầng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Shimiken đã thấy Kanzaki Jin. Vẫy tay. Trên người nàng tiên huyết chiến y liền mang nàng bay tới. Fujiwara Hirotetsu còn chưa chết. Kanzaki Jin giọng nói hơi có chút xấu hổ. Shimiken đều đã đem Uehara Takashi giết chết. Nàng bên này lại làm cho Fujiwara Hirotetsu trốn thoát. Ta biết rõ. Shimiken đã chú ý tới trốn ở tầng bảo vệ bên trong Fujiwara Hirotetsu. Hắn quay đầu nhìn sang, vừa lúc Fujiwara Hirotetsu cũng nhìn qua, song phương ánh mắt giao hội, lão hủ biết rõ ngươi muốn giết chết ta, Fujiwara Hirotetsu khẽ cười nói. Cũng không lo lắng Shimiken có thể hay không nghe thấy. Thế nhưng lão hủ sẽ không ngồi chờ chết. Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng tuổi trẻ. Hoa dâm tóc trở nên đen nhánh. Che kín xung quanh mặt cũng lần nữa khôi phục bóng loáng căng mịn. Trong nháy mắt, Fujiwara Hirotetsu liền đã từ tóc trắng xóa trăm tuổi lão nhân. Khôi phục thành một cái hơn 20 tuổi cường tráng thanh niên. Một cỗ giống như viễn cổ như cự thú cường hoành khí tức. Từ trên người hắn phát ra, để bên người các binh sĩ đều bản năng cảm nhận được sợ hãi. Shimiken, đây mới là lão hủ hoàn toàn thân thể. Fujiwara Hirotetsu ngửa đầu nhìn xem Shimiken, cười nói, cho dù không bằng ngươi cùng Uehara-kun, cũng là có sức đánh một trận, lại thêm xung quanh chính phủ lực lượng, muốn giết chết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Kanzaki Jin lông mày nhỏ nhắn cau lại, không nghĩ Fujiwara Hirotetsu còn có lưu chuẩn bị ở sau. Shimiken nhìn xem hắn nụ cười tự tin, đưa tay nhắm ngay hắn. Nhẹ nhàng nắm chặt, Fujiwara Hirotetsu trong cơ thể huyết dịch nháy mắt nổi khùng, hóa thành sắc bén gai nhọn xuyên thấu đi ra, đem hắn biến thành một đoàn đẫm máu nhím biển. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.